Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, điều tra. Trước đó còn không có bất luận cái gì đầu mối. Bất quá từ hôm nay tình hình đến phân tích, ta đại khái có suy đoán. Tinh linh muốn tìm là cha vín văn minh thiên tài. Có được đặc thù nào đó thiên phú thiên tài. Adopo ngươi cũng không có đạt tới này một tiêu chuẩn. Cho nên vị kia đang dò xét qua ngươi sau mới sẽ thất vọng. Amon tinh sư hạ giọng nói rằng. Trách không được hỏi có không có cái khác thiên tài. Adopo tinh sư nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Tiếp xuống đến ta muốn nói cho ngươi sự tình. Ngươi nhất định phải giữ bí mật. Đặc biệt là ở tinh chi vực bên trong. Không thể cùng chúng ta đàm luận này kiện việc. Amon tinh sư chìm nói rằng. Adopo tinh sư gật đầu chậm đợi Amon tinh sư tiếp xuống đến lời nói. Lê ông còn sống. Người lần này tấn thăng nền móng hoàn thuốc chính là hắn đưa tới. Ngoài ra còn có bộ này trang bị cùng hư không chiếc nhẫn. Cũng là hắn muốn đưa cho ngươi. Amon tinh sư đem một cái hư không chiếc nhẫn lấy rồi đưa đến rồi Adopo tinh sư trước mặt nói. Giàng, Lê ông sống. Adopo tinh sư trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Hắn tiểu sư đệ còn sống. Hắn tiếp qua rồi hư không chiếc nhẫn. Hư không chiếc nhẫn hắn tự nhiên biết là cái gì. Này nhưng là mạnh mẽ tinh sư phù hợp. Hắn nguyên bản đối hư không chiếc nhẫn cũng không có cái gì ý nghĩ. Bởi vì cha vín văn minh căn bản không khả năng cho hắn phối một mai hư không chiếc nhẫn. Thật sự là không có cái này điều kiện. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Lê ông vậy mà vì hắn chuẩn bị rồi một mai hư không chiếc nhẫn. Lúc này Adopo tinh sư đối với hư không chiếc nhẫn hứng thú. So Amon tinh sư nhắc tới trang bị càng lớn. Cái này không thể trách Adopo tinh sư. Chưa bao giờ có không gian vật phẩm người. Đối với không gian vật phẩm khát vọng là phi thường cường liệt. Adopo tinh sư tâm thần tiến vào hư không chiếc nhẫn. Hắn nhìn đến rồi hư không chiếc nhẫn bên trong một đài cơ giáp. Một thanh tinh lực trường kiếm. Hắn thử lấy ra tinh lực trường kiếm. Sau đó hắn trong tay thêm ra một thanh tinh lực trường kiếm. Hắn lại là tâm thần một động. Tinh lực trường kiếm tan biến. Đang thử rồi mấy lần sau. Hắn mới phát hiện rồi tinh lực trường kiếm chuôi kiếm trên hai sao cấp ký hiệu. Lão sư, đây là hai sao cấp trường kiếm. Lê ông làm sao làm đến? Adopo tinh sư từ thu được hư không chiếc nhẫn vui vẻ bên trong tỉnh táo. Hắn kinh ngạc mà hỏi. Khó trách hắn kinh ngạc. Đừng nói là hai sao cấp trường kiếm. Chính là một sao cấp trường kiếm cũng xa cách cha vín văn minh là cực kỳ xa xôi chi việc. Loại này truyền thuyết bên trong vũ khí trang bị. Dù là cha vín văn minh có lấy y nguy đế quốc giúp đỡ. Cũng không có cách gì có được loại này cơ hồ hoàn toàn bị cấp 6 văn minh phong tỏa đỉnh cấp tinh. Sư trang bị. Này cơ giáp là thuộc tính cơ giáp. Còn không có chờ Amon tinh sư trả lời. Adopo tinh sư lại phát hiện rồi cơ giáp đặc thù. Lão sư, Lê ông hiện tại là cái gì thực lực? Hắn một lần nữa nhìn hướng Amon tinh sư. Hắn trong lòng có suy đoán. Nhưng lại không thể tin được chính mình trong lòng suy nghĩ. Trong miệng truy hỏi nói. Căn cứ mới nhất được đến tin tức. Lê ông thực lực đạt tới rồi tinh thần hệ 18 cấp. Amon tinh sư nghĩ đến Lê ông. Trên mặt không khỏi mang lên rồi dáng tươi cười về nói. Tê, Adopo tinh sư hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ở tấn thăng làm tinh sư sau. Thật coi là thiên phú của mình cực mạnh. Nhưng đang nghe Amon tinh sư chỗ nói sau. Mới phát hiện chính mình lại là ếch ngồi đáy giếng. Đột nhiên, hắn kinh hãi nhìn hướng Amon tinh sư cùng Jeffrey tinh sư. Hắn nghĩ tới rồi Alfonso tinh sư cuối cùng vấn đề. Lão sư, vị kia muốn tìm là... chấm ngoặc kép, Adopo tinh sư liền vội hỏi nói. Hắn không có nói ra Lê ông tên. Nhưng hắn tin tưởng hai vị tinh sư có khả năng nghe hiểu hắn ý tứ. Có khả năng rất lớn. Cho nên liên quan tới Lê ông hết thảy tin tức cũng không thể để lộ. Ta đã xóa đi rồi Lê ông ở cha vín văn minh hết thảy dấu vết cùng tư liệu. Hy vọng sẽ không quá muộn. Amon tinh sư bất đắc dĩ nói rằng. hắn có khả năng làm cũng chỉ có thế rồi. Ở Cha Vín Văn Minh trong Lê Ông tư liệu bị hắn dùng quyền hạn trừ đi rơi. Nhưng Cha Vín Văn Minh ngoài Lê Ông lưu lại không ít tư liệu. Những kia cũng không phải là hắn có năng lực xử lý. Alfonso Tinh Sư sau khi trở về đưa tới hai vị tinh linh. Y nguy nội bộ đế quốc tình huống có chút đặc thù. Có khả năng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tinh linh không hề nhiều. Này hai vị tinh linh là Alfonso Tinh Sư thuộc hạ. Hai vị tinh linh một nam một nữ. Thực lực đều là 19 cấp. 19 cấp thực lực. Lại thêm lên là cấp 7 văn minh y nguy đế quốc tinh linh tinh sư. Vô luận là ở trời sinh huyết mạch trên. Còn là ở phía sau ngày trang bị. Công pháp cùng bí pháp trên. Đều vượt xa cấp 6 văn minh 19 cấp tinh sư. Sự thực trên này hai vị tinh linh tinh sư chỉ cần là không gặp trên nửa thần Langdon cùng cái khác. Hai cái cấp 7 văn minh tinh sư. Ở toàn bộ đại vũ trụ thế giới cơ hồ là tùy ý hoành hành tồn tại. Đương nhiên, bán thần Langdon bị hạn chế ở thế giới chi môn. Căn bản không khả năng rời khỏi. Cho nên hai vị tinh linh tinh sư đối với cấp thấp văn minh mà nói. Chính là vô địch tồn tại. Gặp qua Alfonso tinh sư. Hai vị tinh linh tinh sư yêu nhã khom người đi rồi tinh linh lễ. Miễn lễ. Gọi các ngươi qua tới là để cho các ngươi đi điều tra Cha Vín Văn Minh gần nhất này trong vòng trăm. Năm xuất hiện qua thiên tài tinh sĩ. Ta phát hiện Cha Vín Văn Minh tinh sư có chỗ giấu giếm. Ta cho các ngươi Skynet quyền hạn. Cùng có thể tùy ý ra tay quyền hạn. Nếu như tìm ra mục tiêu. Ta muốn sống. Alfonso tinh sư hướng hai vị tinh linh tinh sư trầm giọng mệnh lệnh nói. Alfonso tinh sư là lười đi điều tra. Đây chỉ là hắn một cái suy đoán. Không giống trước đó dạng kia có nhất định nắm chắc hoài nghi. Cho nên hắn đem điều tra chi việc giao cho thủ hạ. Từ bọn hắn đi hoàn thành. Ở hắn nhìn đến hai vị tinh linh tinh sư đi điều tra. Cùng hắn điều tra cũng không có cái gì khác biệt. Chính là thật tìm tới rồi bảo vật. Cũng là công lao của hắn. Bởi vì hắn hai cái thủ hạ nhưng không có dò xét bảo vật thủ đoạn. Còn cần muốn hắn đến thao tác mới được. Nghe theo ngài mệnh lệnh. Hai vị tinh linh tinh sư tiếp thu rồi nhiệm vụ. Lần này làm ra thành tích. Ta sẽ xin các ngươi trở về tinh linh cây mẹ. Alfonso tinh sư sợ bọn họ không cần tâm. Tăng thêm một câu. Nhất định tận tâm làm việc. Không dám cô phụ ngài nhắc nhở. Hai vị tinh linh tinh sư mặt lộ vẻ vui mừng. Lớn tiếng về nói. Làm việc lúc bí ẩn một chút. Không cần nhường Mỹ La đế quốc cùng bác đạt lớn liên bang bên kia phát hiện cái gì. Alfonso tinh sư cuối cùng giao phó nói. Hai vị tinh linh tinh sư đầu tiên là kết nối Skynet. Thẩm tra lên gần trăm năm nay Cha Vín Văn Minh tư liệu. Này hạng công tác từ chủ não đến hoàn thành. Hai vị tinh linh tinh sư phụ trách phân biệt. Cha Vín Văn Minh tinh sĩ tư chất thật sự là quá kém. Tư chất như vậy đều có thể được xưng là thiên tài. Nam tính tinh linh Bass tinh sư nhìn lấy tư liệu bên trong biểu thị. Bĩu môi khinh thường nói rằng. Người cầm cấp 2 văn minh cùng chúng ta so sánh. Đây là tự hạ thân phận. Nữ tính tinh linh Jessica tinh sư cười mỉm lấy nói rằng. Từ bọn hắn đối thoại liền có thể nghe ra. Tinh linh đối với Cha Vín Văn Minh ngạo mạn là phổ biến. Có lẽ không chỉ là Cha Vín Văn Minh. Tất cả thấp hơn cấp 7 văn minh bọn hắn đều nhìn không lên. Nếu như không phải là bởi vì Alfonso tinh sư bố trí nhiệm vụ. Bọn hắn đều sẽ không chủ động tiếp xúc Cha Vín Văn Minh. Còn là từ phụ trách thương vụ tinh linh đi đón sờ. Phụ trách thương vụ tinh linh. Là y nguy đế quốc địa vị thấp nhất tinh linh. Bởi vì tư chất thấp kém. Thương vụ tinh linh thiên phú có hạn. Không có bất luận cái gì trở về tinh linh cây mẹ khả năng. Tại sao không có đáng giá để ý tới thiên tài? Bass tinh sư nhíu mày nói rằng. Alfonso tinh sư nhưng là nói rồi. Bọn hắn làm ra thành tích. Là có thể trở về tinh linh cây mẹ. Nhưng đã điều tra Cha Vín Văn Minh. Nhưng Bass tinh sư cực kỳ thất vọng. Này 100 năm thời gian bên trong. Cha Vín Văn Minh xuất hiện rồi không ít thiên tài. Nhưng những ngày này mới cũng liền là Adopo tinh sư có chút thiên phú. Này cái gọi là có chút thiên phú. là dùng không phải cấp 7 văn minh ánh mắt đi xem. Nếu là dùng cấp 7 văn minh ánh mắt đi xem, Adopo tinh sư thiên phú y nguyên là thứ cặn bã. Tinh linh huyết mạch quyết định tinh linh thiên phú. Y nguy đế quốc trưởng thành tinh linh, cơ hồ đều đạt tới rồi tinh sư cấp. Mà Adopo tinh sư thiên phú, nếu như không có thiên đại kỳ ngộ, 16 cấp chính là hắn cực hạn. Afonso đại nhân nhất định là có cái gì phát hiện. Chúng ta thay cái điều tra phương hướng. Jessica tinh sư đồng dạng có chút buồn rầu. Nàng đề nghị nói, kia liền điều động lớn nhất tính lực. Nhường chủ não từ Skynet trên điều lấy tất cả liên quan tới cha vín văn minh tin tức tương quan. Bass tinh sư gật đầu đồng ý cũng làm ra rồi quyết định. Hai vị tinh linh tinh sư lần nữa chờ đợi. Này một lần hiện ra tin tức đồng dạng rất nhiều. Nhưng bọn hắn lập tức bị chủ não đơn độc liệt ra đến tin tức hấp dẫn. Những này bị đơn độc liệt ra đến tin tức, đều là cùng một cái tên tin tức. Cái này Lê Ông xuất thân từ cha vín văn minh. Vì cái gì cha vín văn minh không có hắn bất luận cái gì tư liệu. Jessica tinh sư nói một mình nói. Lê Ông thiên phú thật không đơn giản. Dù là thả tới y nguy nội bộ đế quốc, cũng có thể tính là một cái tiểu thiên tài rồi. Càng không cần nói hắn sử dụng là cái gì tài nguyên. Bass tinh sư cảm khái nói rằng. Này một lần hắn là dùng cấp 7 văn minh ánh mắt đến phán đoán Lê Ông Thiên Phú. Bởi vì Lê Ông Thiên Phú thật sự là quá chói mắt. Tuy nói y nguy đế quốc tinh linh bên trong, rất nhiều đều vượt qua Lê Ông thể hiện ra đến Thiên Phú. Nhưng muốn cân nhắc đến hai bên ở vào không giống điều kiện tu luyện dưới. Tinh linh phổ biến sử dụng tu luyện hoàn thuốc, là áp dụng đặc thù chiết xuất công nghệ. Nó hiệu quả so cấp 6 văn minh tu luyện hoàn thuốc mạnh trên rất nhiều lần. Nơi này không thể không nhắc tới cấp 7 văn minh cùng cái khác văn minh chỗ khác biệt. Cho dù là cấp 6 văn minh, cũng nhiều là thế giới hủy diệt bên trong người sống sót. Lợi dụng trong tay vốn có khoa học kỹ thuật, kết hợp di tích viễn cổ bên trong phát hiện, một lần nữa nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật, mà cấp 7 văn minh không giống. Cấp 7 văn minh mặc dù đồng dạng đã trải qua rồi thế giới hủy diệt. Nhưng cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật cũng không có tuyệt tự. Thậm chí tại đang tiếp thụ rồi lượng lớn viễn cổ khoa học kỹ thuật sau. Cấp 7 văn minh ở một số phương diện trình độ khoa học kỹ thuật. Vượt qua năm đó cấp 9 văn minh. Này trong đó tu luyện hoàn thuốc chính là một hạng. Bởi vì đạt được rồi nhiều cái cấp 9 văn minh hoàn thuốc liên quan khoa học kỹ thuật. Kết hợp với nhau sau, lại đã trải qua rồi vô số vạn năm nghiên cứu, mới đạt tới rồi bây giờ loại trình độ này. Ngoài ra, tinh linh tu luyện công pháp nhưng không phải là công pháp cơ bản. Công pháp cơ bản đó là tinh linh lúc còn nhỏ học tập. Đến rồi trưởng thành lúc liền sẽ chuyển tu công pháp cao cấp. Lê Ông không có tinh linh những điều kiện này. Nó tu luyện tốc độ cùng thiên phú. Có thể cùng tinh linh bên trong tiểu thiên tài tương đương. Nhìn đến chúng ta mục tiêu chính là này Lê Ông rồi. Jessica tinh sư lộ ra rồi nụ cười mê người nói rằng. Nàng càng xem Lê Ông tư liệu thì càng cảm giác đã tìm đúng mục tiêu. Lê Ông thiên phú quả thực miểu sát rồi cha vín văn minh kia nhiều ngày mới. Mà liền ba vị tinh sư thiên phú ở Lê Ông trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Chờ bắt sống hắn sau. Chúng ta liền có thể trở về tinh linh cây mẹ rồi. Bass tinh sư không có nghĩ đến lần này nhiệm vụ đơn giản như vậy. Hắn hưng phấn nói rằng, trở về tinh linh cây mẹ tựa hồ là tinh linh tinh sư mong mỏi. Từ Bass tinh sư con mắt bên trong, có thể nhìn đến đó là cực kỳ thần thánh chi việc. Đồng thời, vừa có một điểm điên cuồng, đây đối với tự xưng là yêu nhã tinh linh là phi thường hiếm thấy. Jessica tinh sư con mắt bên trong đồng dạng lấp lóe lấy điên cuồng tia sáng. Liền như là một vị cuồng tín đồ loại. Lê Ông tinh sư bây giờ ở Meng Ma tinh vực Meo Thương hội tổng bộ bế quan. Chúng ta trực tiếp đi qua a. Jessica tinh sư nhìn đến chủ não cho ra tài liệu mới nhất nói rằng. Xuất phát, Bass tinh sư càng sốt ruột. Vừa nghe đến có Lê Ông chính xác vị trí. Liền lập tức động thân. Hai vị tinh linh tinh sư sử dụng tinh linh phi thuyền cùng Afonso tinh sư tinh linh phi thuyền. Tương tự, đồng dạng tinh mỹ tinh xảo đến rồi cực điểm. Bọn hắn hướng tinh linh cây mẹ bản thể phát ra rồi xin. Cho ra rồi mail thương hội tổng bộ chính xác không gian tọa độ. Tinh linh cây mẹ bản thể xây dựng rồi không gian neo điểm. Liên tiếp rồi lâm thời không gian đường giao thông. Tinh linh phi thuyền tiến vào không gian thông đạo. Đoạn này xa khoảng cách xa. Biến thành rồi hai cái không gian tọa độ trùng điệp liên thông. Tinh linh phi thuyền từ không gian neo điểm ra lúc đến. Đã ở vào meng ma tinh vực meo thương hội tổng bộ. Chính là tinh linh phi thuyền xuất hiện trong nháy mắt. Meo thương hội tổng bộ hệ thống an toàn liền phát hiện rồi tinh linh phi thuyền. Chói tai tiếng cảnh báo từ các không gian cầu trong truyền ra. Cảnh báo cấp bậc tăng lên tới rồi cao nhất. Meo thương hội tổng bộ trừ rồi hai vị 16 cấp tinh sư ngoài. Cũng chỉ có Benson tinh sư ở. Nghe đến cao nhất cấp bậc cảnh báo sau. Benson tinh sư biết rõ ràng có nguy hiểm. Hắn còn là đi đến rồi vũ trụ bên trong. Không biết là y nguy đế quốc vị nào tinh sư. Đến meng ma văn minh bởi vì chuyện gì. Benson tinh sư nhìn đến tinh linh phi thuyền. Khom mình hành lễ hỏi nói. Đồng thời. Hắn cũng ở thông qua Skynet hướng meng ma văn minh cầu cứu. Hắn biết rõ dựa vào lấy meo thương hội tổng bộ thực lực. Căn bản không có cách gì ngăn cản tinh linh làm bất luận cái gì việc. Nhưng là làm Benson tinh sư phát ra tin cầu cứu lúc. Lại phát hiện nguyên bản còn có khả năng kết nối Skynet. Không biết khi nào bị cắt ra rồi. Hắn không có cách gì liên tiếp đến rõ ràng tồn tại Skynet. Không có cách gì kết nối Skynet, liền không có cách gì hướng meng ma văn minh phát ra tin cầu cứu. Khó trách Daoya chính phủ gặp đến loại này tình huống sau. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là cấp 7 văn minh, bởi vì đây đúng là cấp 7 văn minh có năng lực. Thậm chí tại cấp 7 văn minh đều không cần giống Leon dạng kia. Sử dụng chủ não Laura xâm lấn Skynet, xâm lấn hệ thống an toàn. Tinh linh chỉ cần muốn lợi dụng Skynet bên trong đã có quyền hạn. Liền có thể hạn chế meo thương hội không có cách gì cùng ngoại giới liên lạc. Bass tinh sư cùng Jessica tinh sư đi ra tinh linh phi thuyền. Bọn hắn thậm chí liền tinh linh phi thuyền đều không có thu lên. Benson tinh sư toàn thân cứng đờ. Hắn cảm giác đến trước mặt hai vị tinh linh tinh sư tất cả đều là 19 cấp. Trong đó bất luận cái gì một vị tinh linh tinh sư đều không phải là hắn có khả năng đối đầu. Càng không cần nói hai vị rồi. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Rất nhanh liền minh xác một điểm. Kia chính là vô luận như thế nào không thể vi phạm hai vị tinh linh tinh sư ý nguyện. Nếu không đem sẽ cho meo thương hội mang đến hủy diệt tính đả kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.